Ta thực sự siêu hung. Chương 302, Thống hợp thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến đổi thường thường mang ý nghĩa chảy máu cùng hy sinh. Mà thay đổi thành công thường thường lại không thể rời đi biến đổi người bàn tay sắt thủ đoạn. Hạ phàm cần thiên môn. Có thể hắn cần chính là phù hợp chính mình yêu cầu cùng lý niệm mới thiên môn. Dù sao thiên môn đã hình thành một bộ chính mình thành thục thể hệ hình thức. Hạ phàm không có đạo lý bỏ đi không cần. Tại hạ phàm ý tưởng bên trong. Tương lai mới thiên môn không thuộc về bất cứ người nào hoặc là bất kỳ bên nào thế lực. Mà là thuộc về thế giới này tất cả mọi người thiên môn. Mới thiên môn tồn tại ý nghĩa chính là thành vì cái này thế giới thủ hộ giả. Nghe vào cảm giác cùng loại với SHIELD đồng dạng. Cuối cùng, cái này là thuộc về bọn hắn thế giới. Hắn nhóm không có khả năng vĩnh viễn dựa vào ngoại nhân đến chính thủ hộ thế giới. Hạ phàm giúp được hắn nhóm nhất thời. Không giúp được bọn hắn nhất thế. Sớm muộn có ngày hắn sẽ rời đi thế giới này. Đến thời điểm hắn nhóm nên làm cái gì? Chẳng lẽ không có hạ phàm? Hắn nhóm cũng chỉ có thể mặc người chém giết sao? Nếu như hắn nhóm liền chính thủ hộ thế giới trách nhiệm đều không có. Cái kia hắn nhóm dứt khoát toàn bộ đi chết được rồi. Dù sao đây cũng là hắn nhóm tự tìm. Có thể có cái này dạng tổ chức không thể nghi ngờ cần phải có một cái cường hữu lực nhân vật mới có thể ghép lại cùng một chỗ. Không giống với nguyên lai bá đạo thiên môn. Nguyên thiên môn bởi vì có được tính áp đảo lực lượng mới hoàn toàn không để ý thiên hạ tông môn phản đối cùng ý kiến tiến hành cưỡng ép trình. Hợp. Mà cái này không thể nghi ngờ cho thiên môn chôn xuống to lớn tai họa ngầm. Một ngày thiên môn có biến, thiên môn nội bộ đều tất phải hội loạn thành một bầy. Cứ việc chỉ cần cho thiên môn đầy đủ thời gian tiêu hóa. Thiên môn chưa hội không thể chân chính chỉnh hợp những tông môn này. Mấu chốt ở chỗ, thượng giới thiên nhân sẽ cho thiên môn thời gian này sao? Không, sẽ không. Nhất là có hồn hàng thiên nhân đám này tồn tại. Làm căn nguyên chữa trị ngày đó đều mang ý nghĩa thiên môn đi vào hủy diệt đếm ngược. Nếu như nói thiên môn là thế giới này vũ lực bảo hộ. Cái kia triều đình chính là thế giới này dân sinh cùng hậu cần bảo hộ. Hạ phàm tự nhiên là không có khả năng quên điểm ấy. Hắn là hai tay đều bắt. Hai tay đều cứng. Lần này hoàng cung gặp mặt. Hạ phàm chính là muốn định ra một cái nhạc dạo. Thiên môn muốn biến đổi. Triều đình đồng dạng muốn biến đổi. Hơn nữa nhất định muốn triệt để quán triệt hạ phàm ý chí. Phàm là ngăn ở hắn biến đổi con đường đều sẽ không chút lưu tình quét sạch sành xanh. Bởi vậy hạ phàm chủ yếu sự tình chính là đem giá đỡ dựng lên tới. Thiên môn phương diện. Bách Phi Yến tạm thời đại diện Túc Uy Ti tiến hành trùng kiến công tác. Hắn xuất thân từ thiên môn. Lại là nguyên lai Túc Uy Ti đại ti xuất. Có hắn quy hàng cùng tấm gương. Nguyên bản mai danh ẩn tích lòng người bàng hoàng thiên môn đệ tử đều hội có một cái dựa vào cùng người đáng tin cậy. Còn nữa, hạ phàm ra lệnh, phàm là không chịu trở về thiên môn đệ tử giết hết không xá. Nếu không lưu lại những này người đều là bom hẹn giờ. Lư Thiếu Dương cùng Tạ Lâm Uyên đồng dạng có nhiệm vụ của mình. Hắn nhóm cần cùng thiên môn tàn đảng cùng lọt vào trình hợp tông môn tiến hành thương lượng cùng lôi kéo. Thông qua hiểu dùng đại nghĩa đến trùng kiến thủ hộ thế giới này mới thiên môn. Đối với không chịu hợp tác tông môn tạm thời gác lại. Mà đối với thiên môn tàn đảng bên trong ngoan cố phần tử liền mảy may không cần khách khí. Ai là địch nhân của chúng ta? Ai là bằng hữu của chúng ta? Cái này một điểm nhất định phải phân rõ ràng. Đến mức hạ một giai đoạn thì cần trùng kiến thiên môn hậu phương có thể triển khai. Triều đình phương diện biến đổi càng nhiều. Tỷ như toàn diện mở rộng giáo dục. Cổ vũ dân nuôi tầm cùng thương nghiệp. Thôi động khoa học kỹ thuật sáng tạo cái mới phát triển các loại. Thuận tiện lại chỉnh đốn lại chi. Ức chế địa phương hào cường. Mở khoa thủ sĩ. Lâm Lâm các loại xuống tới cũng không biết có bao nhiêu thiếu cần biến đổi phương án. Có thể triều đình quan viên có thể không phải bài trí. Tại hạ phàm chủ trì hạ, toàn bộ biến đổi phương án đều hội có những quan viên này nhóm tiến hành tỉ mỉ bổ sung. Sau cùng giao cho hạ phàm xem qua phê duyệt. Hạ phàm biết, triều đình biến đổi tất phải sẽ khiến cho xã hội to lớn bắn ngược. Cho nên triều đình tại biến đổi trước tiên muốn phát động dư luận lực lượng. Trực tiếp đứng tại đại nghĩa điểm cao để người không thể chỉ trích. Mà những cái kia cả gan làm trái biến đổi người. Triều đình quân đội cùng túc uy ti có thể không phải ăn chay. Vạn nhất huyên náo quá mức. Hạ phàm đều sẽ đích thân hạ tràng dùng vũ lực nói cho đối phương biết cái gì là cường quyền. Cũng may thần châu Thái Bình bất quá hơn 10 năm. Biến đổi sẽ không có quá lớn lực cản. Nhưng mà biến đổi cũng không phải là một lần là xong. Cho dù biến đổi mới gặp hiệu quả cũng không biết muốn bao nhiêu năm thời gian. Nói không chừng đến thời điểm hạ phàm đều đã sớm rời đi thế giới này. Có thể hắn trước lúc rời đi. Hắn khẳng định hội đem giàn khung cho đánh tốt lưu cho kẻ kế tục nhóm. Hắn ngược lại là không lo lắng chính mình rời đi sau hội có người lật đổ hắn biến đổi. Dù sao thế giới này còn gặp phải thượng giới thiên nhân cái này cái thanh kiếm đa mơ cô. Mà hạ phàm biến đổi dự tính ban đầu đều là vì càng dễ đoàn kết thế giới này lực lượng. Hắn tin tưởng, hữu thức chi sĩ nhất định có thể nhìn ra điểm ấy. Nếu như hắn nhóm không muốn thế giới của mình lại lần nữa rơi vào thượng giới thiên nhân chi thủ, cái kia hắn nhóm liền nhất định phải thôi động biến đổi xuống dưới. Thậm chí là tại nguyên lai cơ sở tiếp tục biến đổi. Phương diện này, hạ phàm liền lưu lại Tô Vân Vân cái này cái hỏa trùng. Một liền nửa tháng trôi qua, hạ phàm cơ bản đều vùi ở trong hoàng cung loay hoay chân không chạm đất. Thiên môn phương diện sự tình ngược lại là xử lý đơn giản. Có thể sự tình liên quan đến triều đình biến đổi lại có một đống lớn cần hạ phàm tự mình thẩm tra xử lý. Bởi vì hắn cần cân nhắc đến rất nhiều chuyện. Nhất là biến đổi nội dung nhất định phải phù hợp tình huống thực tế. Để tránh bước chân quá lớn dắt chứng. Gần nhất hắn nhiều một cái tân xưng hào. Đại ngụy quốc sư. Ân. Chiếu theo Trần Húc thuyết pháp. Triều đình biến đổi cần danh chính ngôn thuận, cho nên liền cho hạ phàm an cái này một cái xưng hô. Hạ phàm ngược lại là không quan trọng, hiện tại hắn một lòng đều đang suy tư biến đổi sự tình. Làm sao có thời giờ đi để ý tới những này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Còn nữa, hạ phàm kiếp trước cũng không phải làm quan, chính vụ phương diện có thể nói là mười khiếu thông cửu khiếu. Nhất khiếu bất thông, thường thường hắn đều là cho ra một cái biến đổi mạch suy nghĩ. Sau đó liền cùng đám quan chức thảo luận bên trong khả thi. Nếu như có thể được lời nói, hắn nhóm lại nên như thế nào cụ thể áp dụng. Hạ phàm không hề lo lắng cái này bầy quan viên lừa gạt chính mình. Một mặt là hắn thân phận không ai dám đắc tội. Một phương diện khác thì là Trần Húc chuyên môn phái tinh thông chính vụ tâm phúc nhìn chằm chằm những quan viên này. Hơn nữa mỗi cái đi qua hạ phàm phê duyệt xem qua biến đổi phương án Trần Húc đồng dạng sẽ đích thân nhìn một lượt. Bảo đảm trong đó không cái gì mờ ám. Cho đến biến đổi dần dần bắt đầu từng cái chứng thực. Hết thảy đều đi vào quỹ đạo về sau. Thời gian đều lặng yên đi đến cuối thu. Hạ phàm đều lại không như dĩ vãng đồng dạng bận rộn. Mỗi ngày, hắn chỉ cần xử lý một chút biến đổi báo cáo cùng vấn đề là được. Cơ bản một buổi sáng liền có thể làm xong. Cho nên hắn hiện tại cũng trực tiếp tại Ngụy Quốc công phủ bên trong làm việc. Hoàng cung phương diện đều chẳng muốn đi. Thời gian nán lại lâu. Không biết còn tưởng rằng hắn mới là cái này cái đại ngụy chân chính hoàng đế. Mặc dù hắn nắm giữ quyền lực lại là so hoàng đế phải lớn. Cách chương.